Chương 650, dọn bãi. 650, dọn bãi. Một hồi tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã trăm phương ngàn kế đã lâu chiến đấu, bỗng nhiên bởi vì một người xuất hiện biến thành nháo kịch. Siêu nhất lưu tổ chức ở thế giới phạm vi bên trong tranh đoạt lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã tựa hồ sớm muộn phải có một trận chiến, hoặc là tại bên trong di tích, hoặc là tại di tích bên ngoài, đánh một trận xong trong đó một cái đương nhiên muốn thanh thế càng tăng lên. Nhưng mà đi qua sau trận chiến này, sự tình hôm nay chỉ cần truyền đi, hai cái siêu nhất lưu tổ chức cũng phải bị người chê cười. Chỉ là Francesco cũng nghĩ không thông, làm sao còn có hèn như vậy tuyển thủ. Nguyên bản hao út vứt bỏ quyền trượng về sau còn cùng Francesco liều mạng một kích, cảm giác phi thường khó chịu, trong lòng bị đè nén linh lực đều chưa vững chắc, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu tới. Kết quả hắn nhìn thấy Francesco cũng bị cướp đi pháp khí về sau, lập tức liền cười trận. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị 999. Không có cách nào không cười. Hao út cây kia quyền trượng kiếm không dễ, Phượng Hoàng xả ra tìm rất nhiều tư liệu mới từ khả năng tồn tại lịch sử manh mối bên trong tìm tới như thế một cây hoàng mỹ phù hợp hỏa hệ giác tỉnh giả quyền trượng, kết quả là bị cướp đi. Hắn là rất giận, nhưng hắn biết Francesco chui này thập tự kiếm ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tại tín ngưỡng lý luận bộ bên trong, chui kiếm này liền đại biểu cho Francesco chí cao vô thượng địa vị, bản thân cái này chính là pháp khí cùng quyền hành biểu tượng song trọng ý nghĩa. Kết quả Francesco cũng bị cướp đi, loại cảm giác này là lạ. Chính rõ ràng cũng hẳn là rất đau lòng, nhưng trong nháy mắt liền thăng bằng. Hai người giãy dụa lấy từ dưới đất đứng lên, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra đến cùng tiếp tục đánh hay là không đánh. Cái này mẹ nó, mạch suy nghĩ đều bị cả loạn. Nhưng V và Am, Agrava, O đúng lúc này Francesco cùng Hao Úc tự hồ rốt cuộc quyết định cái gì. Hai người liếc nhau quay đầu liền mang theo mình người rời đi. Đúng là cùng một thời gian hướng lữ thụ biến mất phương hướng đuổi theo. Francesco cười lạnh, đây chính là các ngươi sách quỷ đề nghị. Bằng vào chúng ta hai nhà xung đột đến dẫn xuất thiên la địa võng cao thủ suy yếu bọn hắn lực lượng, hiện tại thiên la địa võng nhân còn không có trông thấy, mình ngược lại là bệnh thiếu máu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại tất cả mọi người coi là tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã muốn ngươi tranh ta đoạt thời điểm, bọn hắn xác thực đã sớm minh tu sạn đạo ám độ trần thương tiến hành ngắn ngủi kết minh, muốn nhằm vào thiên la địa võng. Lần này kế hoạch ban đầu là trực tiếp liên thủ tập sát thiên la địa võng người. Nhưng mà bọn hắn thình lình phát hiện lần này thiên la địa võng thậm chí ngay cả cái cấp B đều không có phái ra, thế là lâm thời cải biến kế hoạch, giết một cái thiên la, đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm. Thế nhân đều cảm thấy Vượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ đều đã đủ cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là có kiên kỵ, thiên la địa võng, bọn hắn có một cái cấp A liền có thể bị liệt là siêu nhất lưu tổ chức, như vậy thiên la địa võng dạng này có được hai cái cấp A đây này. Loại này uy hiếp cảm giác mới là để tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã tạm thời kết minh yếu tố mấu chốt. Bọn hắn muốn liên thủ ngăn được thiên la địa võng, mà giết chết một cái cấp B thiên la chính là bọn hắn hai bên cột vào trên cùng một con thuyền nhập đội. Chỉ là kế hoạch xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, thiên la không đến. Kỳ thật Francesco cùng Hao Úc cũng không muốn minh bạch, sao có thể không đến đâu, mà lại cái kia giật đồ tuyển thủ lại mẹ nó là từ đâu loạn nhập A. Từ hôm nay trở đi, con hàng này tất nhiên muốn lên tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cộng đồng truy nã danh sách. Hao Út bình tĩnh nói, các ngươi không phải cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt sao, lúc này không cần thiết vung nồi đi, mà lại hiện tại có thể xác nhận, ta người ở bên cạnh quan sát thật lâu, vừa rồi đều không thể dẫn xuất thiên la địa võng nhân bí mật quan sát, vậy nói rõ thiên la địa võng khả năng thật không quá coi trọng cái này tài nguyên khoáng sản. Chờ một chút, Francesco ngừng lại, ngươi người ở bên cạnh không có phát hiện người này sao? Phát hiện A, Hao Úc bình tĩnh nói ra, đối phương căn bản cũng không có bí mật quan sát, chạy pháp khí liền đến, ta người ngăn không được. Francesco. Hao Úc đổi chủ đề, tranh thủ thời gian phát động nhân thủ tìm tới người này, Bennett không đủ gây sợ, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới người này. Đánh nhau cái gì sớm tối đều có thể đánh, hiện tại việc cấp bách là đem pháp khí cho đuổi trở về, bọn hắn song phương ngắn ngủi đồng minh là vì nhằm vào thiên la địa võng. Cũng không phải nói hai người bọn họ tổ chức muốn kết thành triệt để lợi ích đồng minh, mọi người liên thủ ngăn được thiên la địa võng, về phần tài nguyên khoáng sản hoặc là di tích loại này lợi ích, vẫn là phải đều bằng bản sự. Đây mới là tổ chức lớn bình thường hình thái, có cộng đồng lợi ích, nhưng cũng có khác nhau. Hiện tại mọi người nghĩ chính là đều trước không đi đụng tài nguyên khoáng sản, chờ đến tìm tới cái kia gây sự tình tuyển thủ về sau lại đến quyết định tài nguyên khoáng sản thuộc về, song phương tất nhiên sẽ còn phát sinh xung đột, chỉ là muốn trước giải quyết địch nhân khác, căn bản mà nói. Bọn hắn muốn tại lợi ích phân phối trước đó hoàn thành dọn bãi. Giờ này khắc này Bennett cũng không cảm kích. Trên thực tế hắn cho là mình có thể mượn các tổ chức lớn ở giữa mâu thuẫn tới đến kéo dài hơi tàn cơ hội. Kết quả không nghĩ tới hắn sớm đã bị coi là thịt cá trên thớt gỗ. Bảo hổ lột da, nhưng là chân chính mảnh hổ là muốn ăn huyết nhục. Francesco nghĩ, như ngươi mong muốn, trước dọn bãi, sẽ giải quyết Bennett. Eo tổng bộ đã bị vứt bỏ, toàn bộ eo lâm thời trưng dụng sát vách cao ốc, không có chút nào đưa cho đối phương thuê phí dụng thú vị. Cộc cộc cộc thanh âm truyền đến, kia là quyền trượng cùng mặt đất đụng chạm tiếng vang. Lữ thụ đã cải biến thành hao hút bộ dáng cùng quần áo, chậm rãi giống như một cái thân sĩ trong tay cầm quyền trượng hướng trong đại lâu đi đến. Eo cổng thần sắc khắc nghiệt, bọn bảo tiêu vốn là sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào người xa lạ tại chưa kiểm tra thân phận tình huống dưới tiến vào cao ốc, nhưng mà hao hút không giống, bọn hắn căn bản không dám ngăn cản cấp B cường giả, chỉ có thể nhanh chóng hướng vào phía trong thông báo. Lữ thụ khí diễm chói lọi không coi ai ra gì hướng bên trong đi đến, phản phất những cái kia eo lính đánh thuê nhóm căn bản đều không tồn tại giống như. Bennett từ bên trong đi ra, lữ thụ bình tĩnh cười nói, ta đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Bennett không do dự nữa, mời đến. Lữ thụ tiếp theo Bennett tiến vào phòng họp liền khai môn kiến sơn nói ra, ta biết ngươi là bị tín ngưỡng lý luận bộ bức bách đến nước này, cho nên chúng ta cũng nói rắn ra, ta đại biểu Phượng Hoàng xã hoan nghênh các ngươi gia nhập, không chỉ có như thế, chúng ta sẽ đưa tặng các ngươi 3 vạn mai linh thạch, 10 kiện pháp khí, 10 mai thức tỉnh trái cây, bản thân ngươi cũng sẽ thành Phượng Hoàng xã nội bộ quản sự một trong, nhưng điều kiện là cái này tài nguyên khoáng sản hoàn toàn về Phượng Hoàng xã tất cả, hết thảy khai thác khoáng thạch đều phải vận chuyển về châu Mỹ. Bennett nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người, điều kiện tốt như vậy, mặc dù tài nguyên khoáng sản không có, nhưng vấn đề là cái này tài nguyên khoáng sản kỳ thật vốn là không gánh nổi, điều kiện này thật quá vượt quá hắn dự liệu a. Bất quá Bennett còn có ý nghĩ, hắn bỗng nhiên nói ra, chúng ta còn có một vị cấp B cường giả, hắn cũng hẳn là trở thành quản sự một trong. Lữ thụ bỗng nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, ngày mai liền đi chúng ta nơi đó lấy ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hôm nay thật chỉ có một canh, thật có lỗi, đại khái sẽ ở ngày 23 tháng 3, ngày 24 tả hữu khôi phục bình thường đổi mới, mong mọi người thông cảm.